Bạn cùng phòng ta chắc không phải Omega. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi lập tức hoảng hốt đi tìm bạn cùng phòng cũ nhờ giúp đỡ. Bạn cùng phòng cũ cũng sợ hết hồn, sau khi mắng khốn nạn. Mười mấy lần mới nói cho tôi chuyện tôi đã bị hắn bán rớt mất. Tôi, bạn cùng phòng cũ hối hận nói. Biết ngay trong cái đám alpha đấy không có được thằng công tốt mà. Đều chỉ biết theo bản năng mà nhào vào vòng tay của mấy tên tiểu bạch kiếm. Kia, tiểu bạch kiếm kiểu thụ thụ trắng trẻo yếu đuối ấy. Chấm chấm, tôi, có alpha làm thụ không? Bạn cùng phòng cũ, chấm chấm chấm chấm, chắc là có, tôi, thế có omega công không? Bạn cùng phòng cũ, không biết, tôi, omega công alpha, bạn cùng phòng cũ, thôi được rồi, tôi, mì nghĩ có khi nào tên omega kia đẻ dơ mần không? Bạn cùng phòng cũ, chấm, hình như mi không khỏe à, bản thân tôi cũng tự cảm thấy đầu óc mình hơi hỗn loạn, nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống, nói tiếp. Cũng có thể lắm mà, German cậu ta trắng như thế, lại còn rất đẹp nữa, hơn nữa tên Omega kia nhìn còn có vẻ rất khó tính. Chắc là công nhỉ, càng nghĩ càng thấy đúng, chắc hẳn là công rồi. Bạn cùng phòng cũ, An, tôi biết mình vẫn còn đang nói cái gì đó, nhưng mà nghe không rõ lắm, trong đầu tôi như chứa đầy nước âm thanh từ khắp nơi vang lên. Tôi ngã thẳng vào bạn cùng phòng cũ, trong mơ màng tôi nghe thấy tiếng người nói chuyện, cố gắng mở mắt ra, chỉ nhìn thấy hai bóng người to cao đứng cạnh giường tôi cãi nhau, sau đó hai bên còn bắt đầu xô đẩy nhau, qua lại tới mức tôi choáng cả đầu, ngủ thiếp đi. Lần thứ hai tỉnh lại, tôi nằm trên giường phòng y tế, bạn cùng phòng cũ ngồi cạnh phòng âm trầm nhìn tôi. Ngày thường nhìn quen hắn cũng không có cao lớn mấy, hôm nay lại có vẻ vô cùng đáng sợ. Cậu, muốn, làm gì, bạn cùng phòng cũ, chấm, hắn đứng dậy đi rót nước cho tôi. Cứu cái cổ họng của mi đấy. Tôi ngẩng đầu, nhìn lên giá treo. Ây, làm sao mà lại phải truyền nước thế này? Ta mắc bệnh nan y rồi hả? Bạn cùng phòng cũ vừa tức vừa cười. Đúng rồi đó, một đứa con trai mà làm gì như thiếu nữ mỏng manh thế hả? Thất tình một cái là ngu luôn à? Bác sĩ nói mi là do không tiếp thu được mới ngất đó, uổng công ta lo lắng ôm mi tới đây. Mệt, tôi xoay xoay cổ, thôi biết rồi, giờ mần đâu. Khúc này tôi hơi ghét bạn thụ, vi. Do lúc này theo góc nhìn bản thì A công có ân yêu R, mình thì bị ngất RDC bé cùng phòng ôm lên y tế R lo cho mà cái thái độ của bản thiệt. Chấm chấm chấm, ngứa hết cả người, chấm chấm chấm, chi chớ tôi mà có đứa bạn tôi lo cho nó mà cái thái độ nó như này là 1001 cái vả vào mặt R. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm, bạn cùng phòng cũ, cái đệt mợ thằng điên này, mi thiếu hơi dài tới mức đó rồi hả? Ghẻ mần đột nhiên, xoài, một tiếng sốc màn cách ly lên. Tỉnh rồi, bạn cùng phòng cũ thấy cặp mắt nhìn sắp lòi ra ngoài của tôi, thở dài nói. Thôi kệ tụi bây, lo mà nói chuyện với nhau đi. Giờ mình đi vào, 1-2-3 bước đã nhốt bạn cùng phòng cũ ngoài cửa. Bạn cùng phòng cũ, ok ok ok ok ok kk cách chương.